Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 48. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai tập 48. Trần Bình An cười hỏi: Nếu ta không đồng ý, có phải ngươi sẽ gây phiền phức cho ta không? Thiếu niên tỏ ra vẻ nghi hoặc, sau đó chỉ vào mũi mình, ấm ức nói: Chồng ta có phải dạng người cùng hung cực ác không? Ngươi nhìn ta đi, mở to mắt nhìn cho kỹ vào. Ta giống cái loại không hợp với lời là giết cả người nhà người khác sao? Trần Bình An thật thà đáp: Nhìn thì không thấy giống lắm. Thiếu niên hít sâu một hơi: Sao nghe câu này chẳng hay ho gì vậy? Nói đoạn, hắn khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói: Người không đưa ta thì ta tự đi. Trần Bình An hỏi: Người không có chìa khóa, đến sân có vào được đâu, thì xem cái gì chứ? Thiếu niên bỗng mỉm cười, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ: Trần Bình An, ngươi còn non lắm, trông cực kỳ đáng đánh. Trần Bình An nhìn nụ cười này, thấy quen đến không thể quen hơn. Lưu Tiễn Dương và Cố Sán suốt ngày cười cái điệu đó. Trần Bình An thở dài: Vậy ta dẫn ngươi về ngõ Nê Bình, ngươi đừng trèo tường vào sân, ta đưa ngươi tới cửa nhà. Thiếu niên vỗ bồm bốp lên vai của Trần Bình An: Thế thì đi thôi chứ gì nữa. Thiếu niên quay người sải bước đi, rời xa ngôi miếu ồn ào. Sau đó hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy Trần Bình An cõng cùi đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Thiếu niên hơi ngượng nghịu, vội vàng chạy đuổi theo. Về tới ngõ Nê Bình, thiếu niên nhìn quanh, tặc lưỡi nói: Thì ra đây chính là ngõ Nê Bình trong truyền thuyết sao? Đúng là ngọa hổ tàng long, xuất nhân tài, xuất nhân tài. Trăm năm nữa, e rằng trừ ngõ Hạnh Hoa ra, thì ngay cả đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp cộng hai lại thì cũng chẳng sánh bằng nơi này. Thiếu niên lẩm bẩm mấy câu hàm hồ khó hiểu, nhưng lại chẳng khiến người ta thấy lạ chút nào. Trên đường đi, thi thoảng thiếu niên lại nhảy lên để quan sát khung cảnh đằng sau những bức tường thấp. Trần Bình An đưa hắn đến cổng nhà Tống Tập Tân. Là nhà này. Thiếu niên dừng lại trong ngõ nhỏ, nhìn đôi câu đối xuân Tống Tập Tân viết, hai mắt sáng ngời lên cảm khái: Đây là ngôi nhà mà Tống Tập Tân và tỷ nữ Chí Khuê ở sao? Ờ, chữ cũng không tồi, ngộ tính cao hơn em trai quán nhiều lắm, càng nhìn càng thích. Nói đoạn thiếu niên bước tới, nhón chân lên muốn xé câu đối xuân xuống. Trần Bình An quýnh lên ngăn hắn lại: Ngươi định làm gì vậy? Thiếu niên tỏ ra vẻ ngây thơ, đời này Tống Tập Tân không về nữa, để câu đối xuân này phơi gió phơi sương dần dần mờ đi mất, thà để ta mang về kinh thành còn hơn. Trần Bình An khăng khăng không chịu, lắc đầu nói: Không được, câu đối xuân được không được xé, phải để Tết thay câu đối mới rồi mới xé được, nếu không cả nhà sẽ gặp suối quẩy đấy. Thiếu niên ồ lên một tiếng rồi nói với vẻ thất vọng: Ở đây còn có thế này nữa sao? Trần Bình An hỏi: Có muốn sang nhà ta ngồi một lát không? Thiếu niên xua tay: Thôi, nhà bé tí hin, có gì vào mà trà cũng chẳng có uống, dẹp đi. À đúng rồi, ngõ này không phải là ngõ cụt đúng không? Cứ đi tiếp là vẫn ra đường ngoài đúng không? Trần Bình An cười đáp: Ờ, ra được. Thiếu niên rảo bước bỏ đi. Lúc quay lưng về phía Trần Bình An, còn không quên giơ tay vẫy lên hắn. Trần Bình An dõi mắt trông theo thiếu niên kỳ quái, rồi quay lại sân nhà mình. Thấy những hòe bên chân tường vẫn còn, hắn buông gùi xuống, vào nhà kê ghế ra sân ngồi. Bỗng nhiên hắn đứng vụt dậy, chạy một mạch ra ngõ Nê Bình, quả nhiên thấy một tên lén lút đang chuẩn đi. Trần Bình An sang nhà Tống Tập Tân xem, câu đối xuân bị trộm rồi. Trần Bình An đứng nhìn hai bức tường trống hoắc ở hai bên cổng nhà Tống Tập Tân, chẳng biết nói gì, mãi sau mới cười khổ bảo: Sao người này lưu manh thế không biết. Trần Bình An thở dài quay về sân nhà mình, lại thấy Dương lão đầu đang ngồi hút thuốc phì phèo trên cái ghế mình vừa bê ra từ bao giờ. Ông cụ từ tốn nói: tuổi trẻ thì thở dài ít thôi, vất vả lắm mới tích góp được một ít nguyên khí, tiết hết cả ra ngoài bây giờ, người luyện quyền lại phải chú ý hơn. Trần Bình An hoảng hốt, nghiêm giọng nói: nhớ rồi ạ. Ông cụ hỏi: sao tự nhiên con bé họ Ninh kia lại bỏ đi, hại ta không kiếm được một túi tiền nghênh xuân rồi. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh ông lão, lắc đầu đáp: ta cũng không biết, chỉ biết Ninh cô nương có quan hệ với một nơi gọi là núi Đào Huyền. Chỉ biết Ninh cô nương có quan hệ với một nơi gọi là núi Đào Huyền. Dương lão đầu gật đầu cười bảo: núi Đào Huyền sao? Cái chốn khỉ ho cò gáy chim không thèm ị đó. Nó vốn là nơi tiếp giáp giữa hai vùng, để phòng ngừa người hai bên trà trộn sang nhau, một đại trưởng giáo trong ba vị đệ tử của đạo tổ đã sử dụng thần thông điên đảo càn khôn nhằm uy hiếp ngoại tộc. Suy cho cùng, thực ra núi Đào Huyền chính là một sơn tự ấn chữ thiên ở trên thế gian, thủ đoạn bá đạo gớm. Trong giọng điệu của ông lão chất chứa cả sự mỉa mai và nỗi buồn vô cớ mà Trần Bình An chẳng hiểu lý do. Dương lão đầu hỏi: người định mua núi sao? Trước giờ Trần Bình An chưa từng giả ngốc trước mặt Dương lão đầu, hắn thực thà đáp: định mua 5 ngọn núi Bảo Lục, Thải Vân, Tiên Thảo, gần 3 đỉnh núi của Nguyễn Sư Phụ, còn có Lạc Vách và núi Trân Châu nữa. Ông lão ngắt lời thiếu niên, câu mày hỏi: sao lại mua núi Lạc Vách? Ai mất cho ngươi? Nguyễn Cung sao? Vô lý, rõ ràng hắn không muốn dính dáng quá nhiều đến người mà. Trần Bình An nghi hoặc hỏi: núi Lạc Vách thì có gì lạ sao? Ông lão do dự một lát mới phả một hơi khói, gật đầu đáp: trừ núi Vi Vân và núi Hương Hỏa ra thì núi Lạc Phách này có màu nhất, nhưng cho đến bây giờ chỉ e ngay cả địa sư Khâm Thiên Giám cũng không nhận ra, cho nên giá cả không cao, ngươi lời một vố to rồi đấy. Bỗng nhiên ánh mắt của ông lão trở nên lạnh lùng, giọng điệu cũng gắt hơn: ngươi còn chưa nói vì sao lại mua nó. Trần Bình An lúng túng đáp: lúc ta đang xem bản đồ thì có một đống phần chìm rơi xuống trúng ngay cái chữ núi Lạc Vách. Trước kia Diêu lão đầu nói núi non sông nước đều có thần linh ẩn mình, ta càng nghĩ càng thấy có duyên, huống hồ lúc ấy lại đang phân vân không biết nên mua núi nào, bèn quyết định mua nó luôn. Nghe thấy ba chữ Diêu lão đầu, ánh mắt của ông lão sau làn khói trắng trở nên phức tạp. Hồi sau ông cụ mới gật đầu bảo: thế thì miễn cưỡng còn hiểu được. Trần Bình An cười hỏi: Nguyễn sư phụ đã đồng ý đi mua 5 ngọn núi kia giúp ta, vậy nghĩa là ta mua núi có lãi sao? Dương đã đầu ừ một tiếng, đáp khẽ: có lãi. Nói xong chính ông lão cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Lẽ nào vì không còn quy củ của động Thiên Ly Châu hạn chế, nên vận khí của Trần Bình An bắt đầu khổ tận cam lai rồi sao? Trần Bình An bỗng nhớ tới một chuyện. Thiếu niên có nốt ruồi son ở mi tâm nói hắn họ Thôi, tên hiệu là Tú Hồ, còn bảo ta có thể gọi hắn là sư bá. Dương lão đầu không nói gì. Quả nhiên là vậy, quốc sư đại ly Thôi Sàm không có chức quan, song lại là thủ lĩnh trên danh nghĩa của tất cả luyện khí sĩ trong vương triều đại ly, ngày đầu còn là kỳ thủ cờ vây hạng nhất của Đông Bảo Bình Châu nữa. Nhưng sư bá là thế nào? Ông lão đứng lên nhắc nhở: giữ kỹ 4 con dấu Tề tiên sinh cho người, nhất là con dấu có chữ Tĩnh ấy, giấu cho kín vào, sau này gặp bất kỳ ai, kể cả Thôi Sàm kia, người cũng không phải sợ. Đương nhiên cũng đừng có tùy tiện khiêu khích họ, chỉ cần nhớ lấy một việc thôi: sau khi mua xong 5 ngọn núi thì chỉ nên tĩnh chứ không nên động, dù phải cục đuôi mà đối nhân xử thế cũng chưa chắc đã xấu. Trần Bình An suy nghĩ kỹ một hồi, gật mạnh đầu mà đáp: nhớ rồi ạ. Rời ngõ Nê Bình chật hẹp u ám, đi trên ngõ Nhị Lang sáng sủa thênh thang, thiếu niên với gương mặt thanh tú bước những bước nhẹ nhàng, lắc lư ống tay áo, tay ôm khư khư đôi câu đối trộm được ở ngõ Nê Bình. Một người đàn ông cao lớn vốn nên xuất hiện ở phủ đốc tạo đang đứng ngoài cổng một ngôi nhà và chờ đợi từ lâu. Từ đầu tới cuối hắn nín thở ngưng thần, nghe thấy tiếng bước chân mới mở mắt ra. Thấy thiếu niên nửa quen thuộc nửa xa lạ kia, hắn vội vàng khom người chắp tay cung kính nói: "Tiên sinh." Thiếu niên đáp ừ một tiếng, tiện tay giao cô đối xuân cho Ngô Diên rồi lấy chìa khóa mở cổng. Nhưng khi đang muốn dậm bước qua cổng, hắn lại đột nhiên lùi bước, khép lại hai cánh cổng. Suýt nữa thì Ngô Diên va vào lưng của thầy mình. Quan phụ mẫu huyện Long Tuyền vội vàng lùi lại mấy bước, nhìn hành động có vẻ kỳ quái của tiên sinh. Thiếu niên thôi giảm đút hai tay vào tay áo, chép miệng nhìn hai vị môn thần mò mè rực rỡ trên cổng. "Tổ tiên của cha vợ ngươi được treo ở đây này, oai phong không?" Cách nói kỳ dị này khiến cho Ngô Diên nhức hết cả đầu. Hắn tuy không hợp tính vị cha vợ thượng trụ quốc kia, nhưng lại tình đầu ý hợp với vợ chưa cưới. Hai người là một đôi trai tài gái sắc nổi danh khắp kinh thành. Nhất là thư sinh nhà nghèo, anh tuấn phóng khoáng, đầy bụng thi thư, Ngô Diên. Hắn lên kinh thành thì rất khoa cử, nhưng lại có được trái tim của mỹ nhân. Khi tất cả mọi người đều xem thường mối nhân duyên này, hắn bỗng trở thành đệ tử thân truyền của quốc sư đại ly, danh chấn triều đình, người người ca tụng, thậm chí còn đánh động hoàng đế bệ hạ, khiến người phải triệu kiến ở dưỡng chính trai. Sau đó cha vợ tương lai cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ Ngô Diên, không còn tuyên bố với con gái là sẽ đánh gãy cả hai cái chân của hắn nữa. Thôi Sàm bước qua cổng, thuận miệng nói: "Ta vẫn luôn suy nghĩ một việc, ấy là không biết lời thề, chuẩn tín minh nghĩa, sùng đức báo công, thùy cung nhi thiên hạ của nho gia chúng ta rốt cục là có cơ hội thực hiện hay không?" Ghi chú: dịch nghĩa là coi trọng sự thật, thấu hiểu đạo lý, tôn sùng người có đức hạnh, đền đáp người có công lao, không làm gì cả mà thiên hạ thái bình, dùng để ca tụng đạo trị vì vô vi của đế vương. Hết ghi chú. Ngô Diên khẽ hỏi: "Tiên sinh tìm thấy đáp án chưa?" Thôi Sảm bĩu môi: "Khó lắm." Ngô Diên im lặng. Thôi Sảm cười hỏi: "Có phải thấy ta hỏi nhảm nhí lắm không?" Ngô Diên thật thà đáp: "Hơi hơi ạ." Thầy trò bọn họ vẫn luôn nói chuyện với nhau thẳng thắn như vậy. Thôi Sàm cũng không nổi nóng, chỉ liếc lườm Ngô Diên một chút rồi nói đầy tiếc hận: "Nhiều chuyện thế gian không quý ở kết quả, mà là quý ở quá trình." Ngô Diên đánh bạo hỏi: "Tiên sinh có thể nêu ví dụ cho con không?" Thôi Sàm vừa dẫn Ngô Diên đến chiếc bàn gỗ sơn son ở bên tấm hoành phi ở sảnh chính, vừa nói: "Ví dụ như ngươi với thiên kim tiểu thư nhà viên thượng trụ quốc chẳng hạn, bây giờ ân ân ái ái, lưu luyến triền miên, nắm tay nhau thôi cũng có thể vui vẻ mấy ngày. Nhưng đợi đến ngày ngươi đường hoàng cưới cô ấy về nhà xong, lên giường làm vài hiệp thần tiên đánh nhau, ngươi sẽ thấy thất vọng rất nhanh, vì hóa ra vui sướng cũng chỉ đến thế là cùng." Ngô Diên nhe răng trợn mắt, nói thế thì biết tiếp lời nào được. Thôi Sàm ra hiệu cho Ngô Diên tự tìm chỗ mà ngồi, còn hắn vẫn đứng ngẩng đầu nhìn đến tấm hoành phi, đoạn nói: "Nhưng người sẽ từ bỏ việc lăn giường với viên tiểu thư vì kết quả chắn ốm đó sao? Rõ ràng là không thể." Nói xong, tự Thôi Sàm cũng thấy các ăn nói của mình không được đường hoàng cho lắm. "Thôi thì ta đổi cách nói khác vậy. Ví dụ như tu hành, mục tiêu của luyện khí sĩ bình thường chắc chắn là trung ngũ cảnh. Ai thiên tài hơn thì chọn thượng ngũ cảnh. Hay ví dụ như làm quan, ai có dã tâm nhỏ thì chỉ cần chức quan tử tế là được. Ai có dã tâm lớn lại muốn làm hoàng tử công khanh kia. Và rồi trên đường leo núi dài dằng dặc, rất nhiều người chỉ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi mà quên đi cây cối xanh ở bên cạnh, hoa xuân rực rỡ dưới gót, dẫu có thấy thì cũng chẳng ngừng đôi chân chút để nhám ngắm nhìn, uổng phí sự dạy bảo ân cần của thánh nhân. Đất trời đẹp lắm thay, không bút nào tả xiết." Ngô Diên lâm vào trầm tư. Thôi Sàm đột nhiên cười ha ha: "Cái đạo lý rắm chó thế này mà ngươi cũng tin sao? Trên đời này đạo lý chính là thứ nhảm chán nhất." Ngô Diên bất đắc dĩ: "Nếu là trước kia chắc chắn con sẽ không suy nghĩ nhiều về việc chuyện này, Nhưng lần này tiên sinh xuất quan, đầu tiên là đổi thành dáng vẻ này rồi, rồi tự nhiên lại muốn đến tiểu trấn để gặp người xưa, khiến cho con không dám chắc. Cười xong, Thôi Sàm lời biếng, duỗi lưng nằm ườn ra ghế rộng. Thực ra đạo lý kia cũng không phải là mấy câu sàm ngôn. Mặc dù ta nặng lòng với công lao sự nghiệp mà không màng học vấn, nhưng không có nghĩa là việc học không cần dụng tâm mài dũa. Nói một câu thực lòng, phàm phu tục tử mà không khổ công rồi mài, cố hết sức lực để làm một chuyện thì không có tư cách để nói đến thiền phú. Thôi Sàm gõ một ngón tay lên ghế, sắc mặt bình thản thong dong, mỉm cười nói: chỉ có người cố gắng thực sự mới tuyệt vọng khi đứng trước một thiên tài thực sự, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ mà nuốt nước mắt tự nói với mình: thì ra ta thua kém vị thiên tài kia thực. Ngô Diên cười nói: thế thì trong giới cờ vây, khi đối mặt với tiên sinh, có lẽ những kỳ thủ và kỳ đãi chiếu hàng đầu đều có cảm giác ấy cả sao? Ghi chú: kỳ đãi chiếu là chức quan được Hàn Lâm Viện nhà Đường lập ra để mời chào các cao thủ cờ vây trong và ngoài nước. Hết ghi chú. Khóe miệng Thôi Sàm hơi giật nhẹ. Thế nhưng trong một số chuyện khác, ngay cả kỳ tài ngút trời như là tiên sinh ngươi đây cũng phải nhìn một vài người bằng tâm trạng đấy. Ngô Diên đắc đầu nói: học trò không tin. Thôi Sàm duỗi ngón tay chọc nhẹ quan đốc đạo đầy mình chính khí một cái, rồi cười hì hì bảo: này tiểu Ngô đại nhân, khích tướng vụng về quá đấy. Ngô Diên cười ha hả, chắp tay thở dài xin tha: tiên sinh mắt sáng như sao. Thi thoảng Ngô Diên lại điếc thấy một thiếu niên chất phác, có làn da sáng bóng, ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ ngoài rìa sân cách đó không xa. Thiếu niên kia ngơ ngác ngây người, ánh mắt đờ đẫn, hai tay đặt lên đầu gối, đầu hơi ngẩng lên, trông tư thế như ếch ngồi đáy giếng. Thực ra ban nãy khi Ngô Diên vừa vào nhà và nhìn thấy hắn thì đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng tiên sinh không chủ động lên tiếng thì hắn cũng không tiện hỏi gì. Ngô Diên nhìn đôi câu đối xuân ở trên bàn, cầm một tấm lên nhìn kỹ, rồi ngẩng đầu hỏi: tiên sinh, câu đối này của ai vậy? Người này thú vị quá. Thôi Sàm ngáp một cái, nằm dài ở trên ghế bằng tư thế còn chây lười hơn ban nãy. Tạm thời vẫn là tên Tống Tập Tân, nhưng chắc mấy năm nữa sẽ sửa thành tên cũ. Tống Mục đã bị gạch đi trong hồ sơ của Tông Nhân Phổ. Ngô Diên lập tức thấy câu đối xuân kia bỏng cả tay. Hắn không nhịn được, bèn hỏi: tiên sinh cầm đôi câu đối xuân này về làm gì vậy? Thôi Sàm cười nói: cho vị sư huynh bảo bối của ngươi mở mang kiến thức, để nó đừng có suốt ngày nói ta ỷ vào tuổi lớn nên mới viết hay hơn nó. Bây giờ thì tốt rồi, đôi câu đối xuân này là anh em ruột nhà nó viết, ta không tin nó có thể tìm kiếm được cớ gì. Ngô Diên nghĩ ngợi giây lát, bèn nín cười nói khẽ: lỡ đầu lại nói Tống Tập Tân ở trốn thôn quê, cả ngày không có việc gì làm, chỉ chú tâm vào luyện chữ, cần cù bù thông minh nên mới viết tốt chứ sao. Thôi Sàm ngạc nhiên: nói thế cũng được sao? Ngô Diên bật cười gật đầu: tiểu sư huynh nói được đó. Thôi Sàm lắc đầu nói: nói cho cùng vẫn là đánh hơi ít, cứ phải ăn roi rồi mới ra quy củ được. Ngô Diên đặt đôi câu đối xuân kia xuống bàn, nói bâng quơ: chắc là tiên sinh của tiên sinh quy củ lắm nhỉ. Ngô Diên không biết thầy của tiên sinh nhà mình là ai, thậm chí đến văn mạch lưu truyền cũng chẳng rõ, chỉ e là trên cả đất Đại Ly cũng rất hiếm người biết được chuyện này. Thôi Sàm bỗng ngồi thẳng dậy: đâu có, tiên sinh dạy ta cũng y như là ta dạy các ngươi vậy, chẳng có gì khác cả. Thế nên mới dạy một tên học trò quên nguồn quên gốc, quên tông quên tổ. Còn khi sư diệt tổ như ta đây. Ngô Diên cứ ngỡ là mình nghe lầm. Thôi Sàm lại lạnh nhạt nói: người không nghe lầm đâu. Thôi Sàm vươn vai một cái: lúc mới cầu học, ta còn chưa cấp tiến như bây giờ, chỉ dám bàn luận những chuyện như là ở đời phải có cả học vấn và công danh sự nghiệp thôi. Sau đó tiên sinh thưởng cho ta 8 chữ: thế phong nhật hạ, tội khôi họa thủ. Dịch nghĩa: thế phong nhật hạ, nghĩa là nếp sống xã hội càng ngày càng xuống cấp. Tội khôi họa thủ, nghĩa là đầu sỏ gây tội, cội nguồn của tai họa. Thôi Sàm căng thẳng người, nhìn vào mắt học trò của mình, nói tiếp: người có biết chỗ đáng hận nhất là gì không? Đó là tiên sinh của ta chưa đợi ta nói xong đã ngắt đời ta. Vị tiên sinh kia nổi danh với đời vì nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, ấy thế mà lại không chịu suy nghĩ đề tài ta đưa ra thêm một ngày, một canh giờ, một nén hương, đã tặng hẳn cho ta 8 chữ kia rồi. Ta có một vị sư đệ, mỗi lần hắn hỏi tiên sinh những vấn đề kinh điển, tiên sinh đều dốc lòng chỉ bảo như là chơi cờ chậm vậy. Chỉ sợ xuất hiện mảy may sai lệch. Trong đó có một lần, người đoán xem tiên sinh nhà ta mất bao lâu chưa ra đáp án. Thôi Sàm giơ một ngón tay. Ngô Diên cố nghĩ theo hướng lâu nhất, rồi đáp với vẻ thăm dò: 1 tháng sau. Lúc ấy vẻ mặt của quốc sư Đại Ly mang gương mặt thiếu niên trở nên cực kỳ cổ quái. Nó như là cười mà chẳng phải cười, như khóc mà cũng không phải khóc. Là 10 năm. Ngô Diên nuốt nước miếng, không dám nhiều lời. Thôi Sàm thở hắt ra một hơi, tự giễu bảo: người cũ, chuyện cũ chỉ là đống giấy lộn, không hề gì. Huống hồ còn mãi ở trong lòng cũng có được tích sự gì đâu. Thôi Sàm đứng dậy, giấu nhặm chút cảm xúc phức tạp hiếm hoi vừa hé ra, nói với Ngô Diên: hôm nay bảo ngươi tới đây là vì muốn ngươi gặp một người. Ta có chút việc bận, ngươi ra cổng chờ đi. Ngô Diên đứng dậy, rời đi như được đại xá. Thôi Sàm đi tới bên cạnh thiếu niên ngây ngốc với dung mạo thanh tú kia, ngồi xổm xuống, xoa xoa cằm như đang tìm kiếm tì vết ở trên người hắn. Tới chiều, Ngô Diên đưa một người đội mũ trùm vào đại đường. Bấy giờ Thôi Sàm mới đứng lên, nói với hai người họ: người nhà cả, ngồi đi. Người kia ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo mũ trùm, để lộ một gương mặt anh tuấn, mặt tái nhợt như là bị bệnh, tinh thần khí suy sút, có vẻ như là bị trọng thương. Hắn ho khan không ngừng, cả người toát ra mùi máu nhạt. Sắc mặt Ngô Diên bỗng trở nên nghiêm túc: Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ. Sau đó hắn vội vàng nhìn sang tiên sinh nhà mình: Thôi Sàm, Thôi Minh Hoàng, quốc sư Đại Ly, thư viện Quan Hồ. Lẽ nào... Ra đầu Ngô Diên tê dần, trong lòng thì kinh ngạc, hắn bắt đầu lo ngay ngáy, chẳng biết mình có thể sống mà rời khỏi ngôi nhà này hay không. Tiên sinh giết người thường nói là làm việc theo quy củ, nhưng vấn đề là luyện khí sĩ của cả vương triều Đại Ly đều chẳng hiểu quy củ của tiên sinh là gì. Dù là đệ tử đích truyền như là Ngô Diên thì cũng chẳng dám tự nhận mình thực sự hiểu rõ tâm tư của tiên sinh. Thôi Sàm kê cái ghế ở bên cạnh thiếu niên ngây đần kia, đưa lưng về phía Ngô Diên và Thôi Minh Hoàng cười nói: không phải sợ, một người là con cháu xuất sắc hiếm thế trong gia tộc mà ta ưng ý, một người là môn sinh đắc ý hy vọng kế thừa y bát của ta. Hai người các người không cần đoán già đoán non, cứ nghĩ theo hướng tốt ấy đi. Ngô Diên đánh bạo hỏi: tiên sinh xuất thân từ nhà họ Thôi à? Thôi Sàm ngó lơ. Thôi Minh Hoàng cười khổ nói: tổ sư bá đã bị người nhà họ Thôi trục xuất khỏi tông môn từ lâu rồi, còn hạ lệnh sống không chung tổ đường, chết không cùng mồ mả nữa. Sắc mặt Ngô Diên thay đổi xoành xoạch. Thôi Sàm vẫn không quay đầu lại, cười bảo: yên tâm, hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của chúng ta đã biết những chuyện cũ dơ giấy kia ngay từ đầu rồi. À, Thôi Minh Hoàng này, lát nữa Ngô Diên hỏi, người biết gì thì cứ nói đấy nhé. Ngô Diên đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, bèn hỏi thằng chuyện lớn nhất mà mình muốn biết: Tề Tĩnh Xuân chết là do tiên sinh ra tay sao? Thôi Sàm không muốn nói. Thôi Minh Hoàng lại thông dòng đáp: trước đó Tề Tĩnh Xuân nhận được một phong thư mật từ thư viện Sơn Nhai. Người viết thư nói vị tiên sinh tự ra mình ở trong công đức lâm, ở trong học cung nào đó của bọn họ đã chết thật rồi. Ngô Diên nhíu mày. Đây là bí mật động trời mà hắn chưa từng biết. Có lẽ chỉ có những nhân vật đứng đầu của 3 đại học cung và 72 thư viện mới có tư cách biết được nội tình. Song Ngô Diên vẫn rất ngờ người đọc sách xuất thân từ danh gia vọng tộc lại nghe được một vài tin đồn khác. Chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, vị tượng thần thứ tư được thờ phụng trong văn miếu của Nho giáo đã bị đẩy khỏi ngôi văn thánh, rơi xuống cùng hàng với 72 vị thánh hiền bồi tế, sau đó bị truyền dần xuống tận hàng chót từ vị trí thủ hiền. Đầu xuân năm nay, vị ấy đã bị đưa ra khỏi văn miếu. Có người lén đem tượng về cung phụng ở trong một đạo quán, ai ngờ lại bị phát hiện. Cuối cùng tượng thần bị một đám bách tính vô tri đẩy ngã, đập nát. Tâm huyết suốt đời của vị thánh nhân ấy để lại ở trong triều đình và trốn nhân gian. Tất cả văn chương kinh điển mà ngài sáng tác đã bị cấm lưu truyền và tiêu hủy. Chính sách luật pháp ngài phổ biến bị các vương triều lớn bác bỏ. Tục danh của ngài cũng bị xóa sổ ở trong chính sử. Đầu tiên là tình trạng tệ dần, sau đó như là mặt trời xế bóng lung lay trực ngã, cuối cùng trở thành châu đất xuống biển, lặng lẽ tan biến chỉ trong một đêm. Thôi Minh Hoàng thuật lại một âm mưu kinh người bằng giọng điệu êm tai. Thư viện Sơn Nhai đã bị tước thân phận một trong 72 thư viện. Đại lý các người rất không cam lòng, vì dù sao Tề Tĩnh Xuân và thư viện cũng góp công đầu trong việc giáo hóa người dân, trợ giúp đại lý thoát khỏi cái tiếng man di ở phương Bắc. Không có thư viện thu hút sĩ tử trong các danh gia vọng tộc phía Bắc Đông Bảo Bình Châu, hệ thống quan văn của đại lý ắt sẽ gặp khủng hoảng lớn. Nhưng đó là hướng đi tất yếu. Đại lý không thể làm châu chấu đá xe. Hoàng đế đại lý cũng không ngu xuẩn đến mức vì một Tề Tĩnh Xuân mà trở mặt với nhiều thế lực lên núi, dưới núi như vậy. Thế lực bên ngoài đã không trông cậy được. Tề Tĩnh Xuân chỉ có một mình. Sau khi nhận được tin tức, ông ta phải làm thế nào để bảo vệ thư viện Sơn Nhai khỏi số phận bị tiêu diệt? Vấn đề nan giải này bày trên án thư của Tề Tĩnh Xuân cùng với phong thư nọ. Tề Tĩnh Xuân ẩn nhẫn nóng mình ở nơi này, cảnh giới không những không giảm mà còn tăng lên. Song trong lòng của Tề Tĩnh Xuân hiểu rõ, một khi kỳ hạn 60 năm qua đi, ông ta vừa bước chân ra khỏi động Thiên Ly Châu thì chân tướng động trời ấy sẽ khiến ông ta bị một vài nhân vật tai to mặt lớn trong nội bộ Nho gia chèn ép. Đương nhiên, không chỉ có Nho gia, mà Đạo gia và một số kẻ khác trong Chư Tử Bách gia cũng sẽ dục dịch nhúng tay. Bởi vì vất vả lắm mới để ngã được người cũ, bây giờ người mới lại ngoi lên thì còn ra thể thống gì nữa. Thôi Minh Hoàng mỉm cười, ánh mắt lại vô thức hướng về phía vị tiền bối trong gia tộc vẫn đang nhìn thiếu niên chăm chú, Thôi Sảm. Trong ánh mắt đầy vẻ khâm phục, hắn nói tiếp. Lúc này, sự xuất hiện của Nguyễn Cung trở thành con bài tẩy, hoàn toàn chặt đứt đường lui khả thi nhất của Tề Tĩnh Xuân. Chẳng biết Thôi Sảm đứng lên từ khi nào, đang dùng ngón tay vạch nhẹ mí mắt của thiếu niên. Nghe Thôi Minh Hoàng nói xong, hắn lẩm bẩm. Rượu đâu? Bà nãy đi qua quán rượu phải mua mấy vỏ chứ? Thấy Ngô Diên lộ ra vẻ nghi hoặc, Thôi Minh Hoàng giải thích. Nguyễn Cung đến động Thiên Đi Châu khá sớm, tuy vị tông sư binh gia này không hề nhúng tay vào việc của trong tiểu trấn và duy trì thế trung lập tuyệt đối, song bản thân sự tồn tại của hắn cũng đã có ý tứ sâu xa. Hắn ở đây có nghĩa là Tề Tĩnh Xuân không để mặc cả với bốn vị thánh nhân của Tam Giáo Nhất Gia để được tiếp tục ở lại tiểu trấn. Họa địa vi lao, thêm 60 năm đổi lấy 60 năm kéo dài hơi tàn cho thư viện Sơn Nhai nữa. Thôi Minh Hoàng mỉm cười nói. Tiên sinh của Tề Tĩnh Xuân đã chết, văn chương của tiên sinh không ai đọc, chính sách chủ trương không ai phổ biến, mà thư viện Sơn Nhai do ông ta vất vả gây dựng nên ở giữa chốn man di, sau khi đến Đông Bảo Bình Châu cũng sụp đổ theo. Nơi lập thân thế tục không còn, chốn gửi gắm tấm lòng trèo chống cho ông ta đi tới bước này cũng đã mất rồi. Ông ta có thể sống tiếp sao? Chỉ khi ông ta chết đi thì mới không có uy hiếp đến một vài người, khiến cho bọn họ không quan tâm tới thư viện Sơn Nhai trong cảnh nội địa ly, thậm chí còn chẳng bằng một nửa thư viện Quân Hồ bọn ta. Chứ nói gì đến việc trở thành một trong 72 thư viện. Thôi Sàng bình luận. Thư viện Quan Hồ có căn cơ nhưng lại thiếu chí tiến thủ. Nếu không phải thư viện Sơn Nhai tồn tại khiến cho thư viện Quan Hồ phải làm rất nhiều cải cách, thì e rằng còn đụng bại hơn, rồi càng đi càng chậm, cuối cùng không tránh khỏi bước đường tiêu vong ở giữa thế cạnh tranh khốc liệt. Thôi Minh Hoàng ca ngợi từ tận đáy lòng. Tổ sư bá nhìn xa trông rộng, nói chúng tìm đèn. Thôi Sàm không giày vò thiếu niên không có hơi thở của sức sống kia nữa. Hắn đứng trên bờ ao không động nước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thu xanh ngắt theo ánh mắt thiếu niên. Hồi lâu sau mới thu tầm mắt và đưa về một kết luận kỳ lạ. cho nên ta mới tỉ mỉ sắp xếp một cuộc thi lớn mà thí sinh chỉ có một người, chính là đứa con côi Trần Bình An ở ngõ Lê Bình kia. Thằng bé đó có xuất thân rất bình thường, nhưng con đường trưởng thành lại vô cùng thú vị. Ngô Diên càng thấy khó hiểu hơn. Tiên sinh nói vậy là sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chào mọi người.